Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dậy thật sớm, cho dù biết Tuyền Tuyền sẽ không đến công ty nữa, cô vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Dịch Mạc Lạc, hơn nữa là để bồi tội. Tiểu Cao thấy sắc mặt Dịch Mạc Lạc không tốt lắm, lại để ý thấy lúc Nhạc Phi xuất hiện, sắc mặt đồng nghiệp bên cạnh càng tối tăm. Hắn lập tức hiểu được nên tránh xa, mất công bị vạ lây. Em đi tuần tra. Tiểu Cao nói xong chạy nhanh như chớp. Nhạc Phi thấy sắc mặt Dịch Mạc Lạc thật tệ, không biết nên giải thích thế nào. Thật ra Dịch Mạc Lạc cũng không giận lắm, nhưng vẫn cố ý nói. Không sao, em có việc đột xuất, nên anh có thể thông cảm. Thật sự không sao, chỉ có Tuyền Tuyền rất thất vọng thôi. Về phần anh, một chút mất hứng cũng không có. Không mất hứng mà còn trưng ra vẻ mặt như vậy, nếu thật sự mất hứng, chẳng phải là cô tiêu đời sao? Ba mẹ em đột nhiên đến Đài Bắc thăm em, bởi vì công việc nên rất ít khi em trở về thăm họ. Cho nên, em thật sự xin lỗi, lần sau nhất định sẽ bồi thường cho Tuyên Tuyên. Cô ngàn vạn lần có lỗi, đây là lần đầu tiên anh hẹn cô đi ăn cơm, cô rất coi trọng. Bất đắc dĩ cha mẹ giá lâm, cô không thể không làm tròn đạo hiếu. Dịch Mạc Lạc nghe giải thích của cô xong, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Vì trưởng bối cho nên anh tha thứ cho cô. Thật sự không sao, đương nhiên là cha mẹ quan trọng hơn. Anh sẽ nói với Tuyên Tuyên, em đừng để ở trong lòng. Hai người còn chưa bắt đầu, anh đã có ham muốn giữ lấy không phải là chuyện tốt. Được rồi, em chạy nhanh lên. Đây là bữa sáng cho anh nhất định phải ăn hết. Em mới tin anh đã tha thứ cho em. Tuyền Tuyền có vẻ như bị tổn thương. Hôm nay em có thể đi qua thăm con bé không? Ánh mắt này và ngơ ngác của cô chớp chớp trước mặt anh khiến anh không thể từ chối. Được. Cảm ơn, em biết là anh tốt nhất mà. Nhạc Phi còn muốn nói thêm vài câu, nhưng hình như có người đi tới, đành phải ngoan ngoãn lên lầu. Cửa thủy tinh mở ra trong nháy mắt. Mạnh Linh Lan đã nhìn thấy Dịch Mạc Lạc đang nói chuyện với Nhạc Phi. Lúc trước nghe đồn Nhạc Phi có tình cảm với Dịch Mạc Lạc, nhưng hai người cũng chỉ dừng lại ở mức độ nghi lễ tiếp đón mà thôi, không có quá nhiều hành động thân mật. Cô cũng không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay thấy Dịch Mạc Lạc nhận lấy cái gì đó từ tay cô ấy, khiến trong lòng cô có chút không thoải mái. Mỗi lần cô đưa cho Dịch Mạc Lạc cái gì đó, anh luôn tỏ vẻ thản nhiên. Nhưng Nhạc Phi có thể khiến anh mỉm cười. Chẳng lẽ Dịch Mạc Lạc thích cô ấy? Tiểu Mạc, xin chào. Chào Mạnh tiểu thư. Vừa nãy là Nhạc tiểu thư lầu 12, đúng không? Phải. Xem ra quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Cô thử hỏi. Bình thường. Thời gian trước bảo mẫu chăm sóc cho con gái của tôi bị bệnh, Nhạc tiểu thư giúp đỡ rất nhiều. Cô ấy thích trẻ con. Nghĩ đến việc hôm nay con gái có thể gặp Tiểu Phi, nhất định sẽ lại náo loạn nhà anh cho xem. Mạnh Linh Lan cảm thấy được trong lời nói của Dịch Mạc Lạc có chút dung túng cho Nhạc Phi, nên nghĩ đến tin đồn lúc trước bật tốt lên. Cô ấy thích trẻ con bởi vì cô ấy cũng có hai đứa nhỏ mà. Cô ấy có con rồi sao? Dịch Mạc Lạc nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Em cũng chỉ nghe nói, nếu không làm sao có thể thích trẻ con như vậy? Rất nhiều người đều nói cô ấy cặp kè với ông chủ nên mới có. Mạnh tiểu thư, xin tự trọng. Dịch Mạc Lạc nghe không vô, nghiêm khắc ngăn loại ngôn ngữ phỉ báng ác ý với người khác này. Tôi tin Mạnh tiểu thư chắc chắn có năng lực phân biệt chuyện thị phi. Có những lời có thể nghe nhưng không thể nói. Chỉ một câu nói cũng có thể tổn thương người khác. Hậu quả của những lời đồn lung tung sẽ có lúc tổn thương chính mình. Đừng tưởng rằng lời nói có thể không chịu trách nhiệm. Vừa đúng lúc Tiểu Cao tuần tra trở về, thấy không khí ngột ngạt, vội vàng hòa giải. Khát nước quá. Mạnh tiểu thư, xin chào. Mạnh Linh Lan nhìn Tiểu Cao, chào một tiếng rồi bấm thang máy đi lên lầu. Tiểu Cao vội vàng thay Mạnh Linh Lan giải thích. Đây là tin tức vớ vẩn thôi, ở đâu chẳng có. Với lại phải có vài chuyện như thế mới có thể làm cho người ta hăng say. Bọn họ là cộng sự nhiều năm, chưa thấy Dịch Mạc Lạc dùng ngữ điệu nghiêm khắc như vậy nói chuyện với phụ nữ. Xem ra lúc trước nói sẽ không rung động, nhưng xem ra giờ đã... Haha, có trò hay để coi, đây không phải là tin tức bình thường nha. Một khi nói lung tung, cũng sẽ không phải là vớ vẩn, mà là hủy danh dự người khác. Thì ra anh để ý đến danh dự của Nhạc tiểu thư như vậy sao? Cô ấy là bạn của anh, đương nhiên là anh quan tâm. Dịch Mạc Lạc nhẹ nhàng xóa bỏ nghi ngờ của Tiểu Cao. Lần trước Thường Trung nói em không đẹp mặt, vì sao anh không giúp em giải thích? Bởi vì đó là sự thật. Dì Tiểu Phi, Dịch Tuyền chạy nhanh đến ôm Tiểu Phi một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.